quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kim Phi cưỡi ngựa tới, nhưng xe ngựa vẫn đi theo sau đường Tiểu Bắc đã lâu không gặp Kim Phi. Sau khi lên xe ngựa, cả người dựa vào ngựa y, lười biếng hỏi. Chàng gọi ta về gấp như vậy làm gì thế? Kim Phi tuy không phải một tay lão luyện trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải người thẳng thắn tới mức nói tuột ra mọi thứ. Vậy nên y giả vờ tức giận, nâng cằm đường Tiểu Bắc lên. Muội xem đã bao lâu rồi muội không về, nếu ta không gọi, có phải là không về luôn không? Đường Tiểu Bắc vốn là người khôn khéo, lại được rèn giữa lâu như vậy, ngày càng tiến bộ, thấy Kim Phi trả đũa vụng về như vậy, cô ấy liếc mắt cái là nhận ra ngay. Nhưng đúng thật đã lâu rồi cô ấy không về, hơn nữa cô ấy cũng hiểu không thể vạch trần Kim Phi ngay lúc này, bèn giả vờ đã biết sai, đáp. Không phải do người ta bận quá à, có bận thì cũng không thể bận đến mức nhà cũng không cần. Kim Phi nhéo cằm đường Tiểu Bắc, sau này mỗi tháng phải về ít nhất một lần cho ta, nhớ chưa, nhớ rồi. Đường Tiểu Bắc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô ấy trò chuyện cùng Kim Phi một lúc, rồi mới hỏi. Chàng gọi ta về thật sự không có chuyện gì khác à, đúng là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ muội giúp. Thế là Kim Phi kể lại vụ cá cược của mình với Thiết Thế Hâm. Và việc khích lệ dân chúng khai hoang bằng cách cho dân vay mượn các đồ làm ruộng. Tướng công, bây giờ chàng mượn lương thực của dân chúng, sau này lại phải cho họ vay không tính lãi, có phải là hơi phiền phức không? Đường Tiểu Bắc nói. Tại sao không bán trực tiếp đồ làm ruộng luôn đi? Vậy không phải tốt hơn sao? Nếu đơn giản được như thế thì tốt. Kim Phi thở dài, muội ở phía dưới ấy chắc cũng biết, hoàn cảnh ở mỗi làng không giống nhau, mỗi làng, mỗi nhà một khác. Có người ăn không hết, người thì lần chẳng ra, việc ta muốn làm chính là mượn lương thực của những nhà dư giả một chút, sau đó đưa ra những chính sách ưu đãi cho những nhà khó khăn hơn, tranh thủ giúp họ khai hoang, chống đỡ được qua thời kỳ khó khăn. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.